San phẳng núi non, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe người ta khen sau lưng, ta cố gắng mím chặt khóe miệng đang cong lên vì đắc ý, ta chọc chọc vào vạt áo Lâm Hành Chi. Vô cùng cảm khái, ta từ nhỏ đã mồ côi, nhưng suốt chặng đường qua, đã gặp được rất nhiều người tốt, bị bán đi bán lại 3 lần. Không những giữ được mạng nhỏ, còn gặp được Lâm gia lương thiện khoan dung, sao không khiến người ta trân trọng vô cùng. Đó là vì A Ngư của ta, bản thân đã là một cô nương cực kỳ tốt rồi. 54 phu nhân tìm Trịnh Tam Nương đến hỏi về phong tục cưới hỏi ở Lĩnh Nam. Trịnh Tam Nương cười sảng khoái, lần đầu gặp A Ngư, ta đã thấy con bé như tiên nữ giáng trần, vừa xinh đẹp lại tốt bụng. Phu nhân thì dịu dàng đức độ, lão gia đức cao vọng trọng, thiếu gia lại càng khí phách hiên ngang, đúng là điển hình của gái có phúc vào nhà có phúc lớn mà. Đây là muốn khen mình nở hoa luôn đây mà. Ngại c h ế t đi được, phu nhân tìm thợ thêu giỏi nhất gấp rút may chăn đệm và hỷ phục áo cưới. Tân nương lấy lụa thục cẩm làm nền, thêu lên đôi uyên ương biểu tượng cho trăm năm hòa hợp. Nam thúc tặng một bộ đồ trà men xanh gồm 36 món. Trịnh Tam Nương thì mang vỏ nữ nhi hồng đã cất giữ nhiều năm tới. Bà không có con gái, nên tiễn ta xuất giá, cũng là để thỏa cái thú được làm nhạc mẫu một lần. Trịnh Cường trêu ghẹo, tỷ à, tỷ quý à nghe thế, sao không mang luôn vỏ rượu mơ ngâm mật rắn giấu dưới gầm giường đến đây? Chỉ có cậu là lắm mồm. Ái da, muốn g, y, ế, c, đệ đệ ruột hà. Đau, Trịnh Cường lĩnh chọn một cú búng chán rõ kêu. Thứ sử không quên công lao của ta và Lâm Hành Chi. Sai người mang đến bút tích mà giới hương thân thổ hào cầu còn không được. Mãnh Kha đại diện bộ lạc tặng ta một đôi vòng bạc chạm khắc hoa văn trống đồng. Tống Chân Châu dầu nứt đố đổ vách, mang đến một chiếc cháp trang điểm đôi môi khảm sa cư và một chiếc gương đồng mạ vàng hình uyên ương. Chỉ là lúc nhìn ta, vẻ mặt nàng ấy cứ chua chua, không dám liếc nhìn Lâm Hành Chi thêm cái nào. 55 ngày đón dâu, Lâm Hành Chi cưỡi con ngựa hồng táo cao lớn tuấn mã. Mình vận cẩm bào đỏ thẫm, bên hông đeo ngọc bội, dáng vẻ anh tư hiên ngang. Chàng dẫn theo đoàn đón dâu đông đảo rầm rộ đến nhà Trịnh Tam Nương rước ta. Ta đầu đội phượng quan, mình khoác phượng bào, ngồi trên kiệu hoa, đi một vòng quanh thành, về đến tiểu viện, đoạn ma ma dán chữ hỷ thật to lên cổng chính. Cây quế được quấn những dải lụa ngũ sắc, gió nhẹ thổi qua, lụa bay phấp phới, trông đẹp mắt vô cùng. Dưới bếp bận rộn túi bụi, A Chân tỉ tỉ làm cho ta 20 vò hàu muối để đãi khách. Còn đang chỉ huy đầu bếp xử lý đám cua béo ngậy và cá vược tươi ngon mới đánh bát. Ngồi trên giường, bộ áo cưới màu đỏ càng tôn lên làn da trắng ngần của ta. Huệ Chi rúi cho ta miếng chả cá. Tẩu tẩu, mẫu thân sợ tẩu đói, ăn lót dạ đi à. Ta véo véo khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của con bé, hít hít mũi, chỉ ngửi mùi thơm thôi cũng biết tiệc cưới có món hào chiên giòn rụm, canh cá viên ngọt thanh, thèm c h ế t đi được. 56 khách khứa lần lượt vào bàn, Lâm lão gia mời thứ sử đại nhân ngồi bàn trên cùng trò chuyện. Phu nhân thì nhiệt tình tiếp đãi các học trò của lão gia. Tiếng nói của Tống Viên Ngoại và Nam Thúc át cả tiếng sóng. Ta đang ăn vụng ngon lành thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Tin khẩn của triều đình, phải lập tức trình lên cho Lâm thiếu gia. Tim ta chợt thắt lại, trong đầu vụt qua vô số khả năng. Có người bàn tán, hay là chiến sự biên cương căng thẳng, hoặc là trong kinh thành xảy ra biến cố. Sắc mặt Lâm Hành Chi lập tức trở nên nặng nề. Thiên tử bệnh nặng, Lý Lẫm Tiêu bị thương nặng trên chiến trường. Tam hoàng tử triệu ta về kinh gấp, chàng không kịp nghĩ nhiều, vội vã đi về phía phòng tân hôn. A Ngư, ta không muốn xa nàng trong ngày đại hỷ, nhưng đây là việc liên quan đến xã tắc. Lâm Hành Chi tháo miếng ngọc tùy thân đưa cho ta, giọng trầm xuống, chỉ đưa cho một mình nương tử mà thôi. Ta mân mê miếng ngọc ấm áp, nhìn khắp phòng dán đầy chữ hỷ và hoa cắt giấy. Hạ quyết tâm, Hành Chi, chàng từng nói với ta, nước mất nhà tan, dần biết nương tựa vào đâu. Chàng về kinh thành cũng được, nhưng phải mang ta theo. Ngoan nào, chàng dỗ ta như dỗ trẻ con. Đợi xử lý xong việc, ta sẽ mang một hộp trân châu về đoàn tụ với nàng. Cách chương.